Chương 2091. Đừng tự cho mình là quan trọng. Cái gì không ổn? Lời Đan Anh Giao còn chưa hỏi ra phát hiện ra Diệp Bạc biến mất không thấy. Cô ngơ ngác nhìn nơi Diệp Bạc biến mất mới nhớ Diệp Bạc biến mất thế nào. Cô, một tố đạo thánh đế, nhìn không ra. Diệp Bạc lúc này lòng nóng như lửa đốt. Vừa rồi lần thứ hai Đan Anh Giao nói tới oanh hoài thánh đế của thần nữ thánh môn đi trừng quý thánh đạo thành, hắn mới phản ứng. Lôi Nguyệt Hòa và Trư Ôn Mậu giúp hắn làm việc ở thành trưởng phí thánh đạo, còn chưa tới thần nữ thánh môn đã có thánh đế tiến về trưởng phí thánh đạo thành. Lôi Nguyệt Hà chỉ là tiên đế nhỏ nhòi, đối mặt thánh đế thần nữ thánh môn sao có lực phản kháng. Thánh đế kia của thần nữ thánh môn phát hiện Lôi Nguyệt Hà trái với môn quỷ thánh môn, không chừng trực tiếp giết Lôi Nguyệt Hà. Dù là không giết Lôi Nguyệt Hà, nhất định với bỏ tu bị kết cục bi thảm. Nếu nói Lôi Nguyệt Hòa có cơ hội sống sót, vậy trong mắt thánh đế thần nữ thánh môn, người dụ dỗ Lôi Nguyệt Hà là Trư Ôn Mậu càng một cơ may cũng không có. Một cô hồn dã quỷ như Trư Ôn Mậu, thánh đế thần nữ thánh môn bỏ qua y mới lạ lạ. Diệp Mặc có thể không tin thần nữ thánh môn kia vô cùng thần thánh, mặt ngoài là bộ sau lưng là bẩn thỉu, hắn thấy nhiều rồi. Chính là loại môn phái như thần nữ thánh môn này trong mắt hắn giống vậy, chính là dựa vào việc mời thánh đế khác đi tham gia buổi lễ thánh nữ thần nữ thánh môn kỳ đạo, nhờ đó dẫn sự thánh đế khác còi đại Nhật Tần Sơn là kẻ thù nói nên vấn đề. Lúc này Diệp Mặc kích phát tốc độ của thời không thoa cực hạn, không phải là không gian ở đây quá bất ổn, hắn là dùng Nazi. Cửa thành trường phí thánh đạo thành, hơn 20 thánh đế đứng một bên. Một cô gái xinh đẹp thân mặc áo xám chậm rãi từ hư không xuống, một vài tiên đế thậm chí tù vị dưới tiên đế đều là kính cẩn đứng sau. Cung nghênh oanh hoài tiền bối, cung nghênh oanh hoài thánh đế. Cô gái áo xám xinh đẹp hiển nhiên là oanh hoài thánh đế thần nữ thánh môn. Chỉ cần nhìn trường quý thánh đạo thành bày ra tư thế biết rõ thánh nữ thần nữ thánh môn hoàn nghênh thế nào. Oanh hoài bay xuống bên ngoài trường quý thánh đạo thành, mỉm cười với thánh đế ngoài gật đầu thăm hỏi, rồi nhìn về phía những thánh đế kia, tiền đế kia, cô cũng đã mang vẻ mỉm cười. Một loại khí thức thánh đạo thoát tục sau lưng cô hình thành là vô số vòng hào quang đạo vận, khiến oanh hoài thánh đế càng vẻ say mê hấp dẫn, thậm chí mang theo một khuôn mặt xinh đẹp và khí tức tử bì tối thượng. Một số tù vị tiền đế kém một chút không dám nhìn thẳng oanh hoài thánh đế, trong mắt họ oanh hoài thật đẹp, đẹp tới nỗi làm người ta không dám nảy sinh lòng bất kính. Làm phiền mọi người thần nữ thánh môn tài nhất định giữ gìn thánh đạo tàn giới tới cùng. Oanh hoài tí nói một câu khơi dậy nhiệt tình càng lớn của tiên nhân lội thành ngoại thành. Mà tại thời khắc này, Trư Ôn Mậu và Lôi Nguyệt Hà trốn ở một bên tỏa tiên tức lâu, sắc mặt trắng như giấy. Họ vĩnh viễn không tưởng tượng được Diệp Mặc chưa về oanh hoài thánh đế của thần nữ thánh môn đã tới. Oanh hoài thánh đế hận nhất thần nữ không thành khiết. Em Lôi Nguyệt Hà ngay cả chết cũng không sợ. Đối mặt oanh hoài thánh đế, cô lại bị dọa sợ không tới nói nổi một câu. Trư Ôn Mậu bắt tay Lôi Nguyệt Hà nói, Nguyệt Hà thực xin lỗi là anh vô dụng hại em rồi, ngay cả cơ hội gây dựng lại Húc Nguyệt Thánh Đạo cũng không có, là hại em. Anh Lôi Nguyệt Hà ôm chặt Trư Mậu nói, Ôn Mậu đại ca, chúng ta chết cùng một chỗ, em cũng không muốn rơi vào tay oanh hoài sư thúc, rơi vào tay sư thúc em chỉ là chết cũng không bằng. Trư Ôn Mậu lòng thở dài không thôi, ngay cả người con gái của mình cũng không bảo vệ được y, không biết mình tu luyện nhiều năm làm gì. Nguyệt Hà, kiếp sau chúng ta làm đạo lữ tiếp. Trư Ôn Mậu nói xong sắp sửa tự sát. Đợi một chút Ôn Mậu đại ca. Lôi Nguyệt Hà muốn gọi Trư Ôn Mậu, Trư Ôn Mậu định nói, Lôi Nguyệt Hà đem cánh tay đặt trước ngực mình, dị giọng nói, Ôn Mậu đại ca, giờ đạo oanh hoài sư thúc đang ở cửa cỏ, một lát nữa mới tìm được chúng ta. Em vẫn chưa là đạo lữ của anh, em muốn thực sự muốn một lần. Lôi Nguyệt Hà giọng run rẩy cực kỳ, sắc mặt từ tái nhợt biến thành đỏ ửng, một cái quyết định cảm giác sợ hãi giảm rất nhiều. Trư Ôn Mậu ngẩn ngơ, chưa kịp nói gì nghe thấy một tiếng hừ lạnh, lập tức bản thành nguyên khí cực lớn bắt Trư Ôn Mậu và Lôi Nguyệt Hà lùi ra ngoài. Bịch bịch, hai bóng người bị bản thành nguyên khí của oanh hoài tóm ra quang ở cửa phòng trường phí đạo thành. Mọi người đang nhiệt liệt hoan nghênh oanh hoài thanh đế nhất thời ngây ngẩn cả người. Bọn họ không rõ chuyện gì, oanh hoài thánh đế sao vừa tới là bắt hai tiên đế vứt trên đất. Ta nhận ra rồi, một người trong đó hình như là thần nữ của thần nữ thánh môn. Đây là chuyện gì? Trong đám người có dáng dấp nghị luận. Oanh hoài mới là tỏ vẻ đoàn tràng cao quý, vì tức giận mà hơi dữ tợn, Cô ta chỉ vào Lôi Nguyệt Hà và Chu Mậu trên đất, lạnh giọng nói: "Cô này dám giả mạo đệ tử thần nữ thánh môn ta, không chỉ như thế, càng không lý liêm sỉ làm việc bại hoại danh dự thần nữ thánh môn ta. Ta nói thần nữ và một người đàn ông đi cùng nhau, sao lại vậy? Hóa ra giả mạo. Đương nhiên là giả mạo, ngươi trông thấy thần nữ nào có đạo lữ chưa? Thần nữ thánh môn là không thể xâm phạm, há có thể ở cùng đàn ông. Cô gái này ác độc như thế, giả mạo thần nữ tổn hại thanh danh thánh môn, đáng chết. Đúng là đáng chết." Đám người lập tức ồn ào, nhất trí yêu cầu giết chết Lôi Nguyệt Hà và Chư Hôn Mộng. Vẻ mặt dữ tợn của Oanh Hoài dịu một chút, chậm rãi nói: "Người đàn ông này và cô à giả mạo thần nữ thánh môn của ta làm bẩn thanh danh thánh môn. Ta chỉ cần giết là xong, chuyện như cô gái này là muốn. Ta lại muốn dẫn về thần nữ thánh môn thẩm vấn vì do giả mạo đệ tử thánh môn ta. Rốt cuộc là thần nữ thánh môn mà, khoan dùng rộng lượng, chưa cần giết là xong." "Đúng vậy, nếu đổi qua người khác tuyệt đối là xé nấu xương, linh hồn tuyệt đối là diệt luôn thần hồn, không chừa một xíu. Đương nhiên thánh môn khoan dùng đại lượng, há có thể như tiên nhân bình thường." Ngoài thành Trường Phí Thánh Đạo Thành bàn tán ở Mỹ, trừ vài tiên nhân kinh nghiệm cực kỳ lão luyện nhìn ra một vài đầu mối không nói lời ra. Đại bộ phận tiên nhân đều đang mắng Chư Hôn Mậu và Lôi Nguyệt Hà đáng chết, thậm chí hận không thể tiến lên hỗ trợ giết hai người. Chư Hôn Mậu cắn răng muốn trước khi chết trả lại cho Lôi Nguyệt Hà sự trong sạch, nhưng y bị một cái loại lực lượng vô hình áp chế, một chữ nói không lên lời. "Đi luân hồi đi, nhớ rõ kiếp sau đừng làm mấy cái chuyện thường thiền hại lý." Oanh Hoài bình tĩnh nói, đưa tay chính là một cái đạo hào quang bắn vía đan điền Chư Hôn Mậu. Chư Hôn Mậu và Lôi Nguyệt Hà chỉ là trơ mắt nhìn đạo độn quang bắn tới, không có sức đánh trả. Lúc này tiên nhân ngoài Trường Phí Thánh Đạo Thành cảm giác không gian xung quanh từng đợt chấn động, không đợi những người này hiểu được, bành một tiếng trầm đục vang. Một số người tu vị thấp thấy thanh âm nghi ngờ, theo lý mà nói ánh sát quang đánh vào đan điền không phải loại thanh âm này. Nhưng những người cửa thành rất nhanh thấy rõ, luồng ánh sáng không đánh trúng đan điền Chư Hôn Mậu mà đánh trúng một cái nắm đấm. Nắm đấm từ trên không bay xuống. Uỳnh. Sau một cái tiếng uỳnh vang lên lại là tiếng lộ kịch liệt hơn. Bên ngoài Trường Quý Thánh Đạo mà đất cứng chắc vô cùng bị đánh một cái rãnh, không gian xuất hiện từng trận chấn động. Một bóng người màu xanh nam đồng thời rơi xuống nơi đây. Dưới chân dẫm một cái rãnh ngoài Trường Phí Thánh Đạo Thành biến mất không còn dấu vết. Nguyên khí mạnh mẽ đánh trả, Oanh Hoài đờ đẫn nhìn Diêm Mặc đứng trước mặt Chư Hôn Mậu và Lôi Nguyệt Hà hồi lâu sững sờ hỏi: "Người là người phương nào dám cản trở thánh môn ta làm việc?" Lúc này người xung quanh thấy rõ vừa rồi là một luồng sức quang của Oanh Hoài bị lắm đấm người ta cản. Người này mặc quần áo màu xanh lam không biết từ đâu tới, vậy mà cản được một cái dòng sát quang dục đạo thánh đế, trình độ quả là nghe mà rợn người. Không ngờ chỉ là một tiên đế. Sau khi thấy giờ mặt người xung quanh cả chấn kinh, một tiên đế dùng nắm đấm chặn một chiều của dục đạo thanh đế của thần nữ thanh môn, hơn nữa còn là ra tay sau mà khống chế tình huống trước, chuyện này không phải tận mắt thấy chẳng ai tin. Ôn Mậu, Nguyệt Hà, không chuyện gì chứ? Giờ mặt cơ bản không để ý đến sự phẫn nộ của Oanh Hoài, quát lớn trực tiếp quay đầu, đưa tay loại bỏ cấm chế Oanh Hoài, sau đó quan tâm nhìn Chư Hôn Mậu và Lôi Nguyệt Hà hỏi. Chư Hôn Mậu từ khiếp sợ phản ứng, lập tức mừng rỡ không thôi đứng lên, đa tạ tiền bối cứu giúp vạn bối không có chuyện. Lôi Nguyệt Hà cũng đứng lên giọng hạ thấp, vạn bối không có việc gì, đà tạ tiền bối lo lắng. Cô không phải là sợ chết, biết thần nữ thánh môn là khiến cô chết rất thảm, nhưng cô có thảm đến đâu cũng là người của thần nữ thánh môn. Danh ngoài sư thúc nói thẳng cô không phải người của thánh môn, là một kẻ giả mạo không biết xấu hổ làm bẩn thanh danh. Oanh Hoài thấy Diệp Mặc cơ bản không thèm nhìn cô ta, cơn giận nàn tràn, nghĩ tới một quyền vừa rồi của Diệp Mặc, cô ta cố nhịn xuống ý muốn động thủ, hừ lạnh nói: "Ngươi cản thần nữ thánh môn ta làm việc, rốt cuộc lai lịch ra sao? Chẳng lẽ ngươi muốn đối địch với cả thánh đạo giới này sao?" Diệp Bạc cười ha hả một tiếng: "Ngươi mở miệng là thần nữ thánh môn, ngậm miệng là thần nữ thánh môn, ngươi là muốn dùng thần nữ thánh môn làm ta sợ sao? Đối nghịch với thần nữ thánh môn, ngươi là đối nghịch cả thánh đạo giới. Ngươi cho rằng ngươi là hành hay là tỏi? Đừng có tưởng tự mình là quan trọng." Chỉ có điều là Diệp Bạc cười to trong nháy mắt thù lại, giọng chuyển sang lạnh lẽo: "Chư Hôn Mậu là bạn ta, mụ già cô động thủ với bạn ta, ta chưa từng sổ với cô, vậy mà trước là kẻ ác đi cáo trạng người, thần nữ thánh môn giỏi lắm sao? Thánh nữ thần nữ thánh môn cô còn lợ ta đồ chữa trả, cút đi, thờ dịp tâm tình ta chưa chuyển xấu." "Ngươi!" Oanh Hoài sắc mặt trắng bệch, chưa bao giờ bị người ta khinh thường như thế, cơn tức này sao mà cô nhịn tiếp được nữa. Chương 2092 đánh bay. Nếu không thấy một quyền vừa rồi của Diệp Mặc lúc này là sớm có người trợ giúp thần nữ thánh môn đánh Diệp Mặc. Nhưng một quyền của Diệp Mặc đánh bay sát quang dục đạo thánh đế, có thể thấy tu vị Diệp Mặc tuyệt không thua Hoành Hoài thánh đế nửa phần. Người thường lên là chỉ chết. Đừng có thấy ở đây nhiều người nhiệt liệt hoan nghênh Hoành Hoài thánh đế, còn tôn kính thần nữ thánh môn thực sự là muốn bảo họ chịu chết, chẳng ai tình nguyện đi lên đâu. Hoành Hoài là tức giận phát run, không thể tiến lên động thủ. Cô rất muốn đưa tay giết Diệp Mặc, nhưng cô không phải đồ ngốc. Diệp Mặc có thể ra tay sau tới trước một quyền đánh bay phong hỏa sát quang của cô, tuyệt đối thuộc không thua kém cô. Dù vừa rồi cô chỉ dùng 3 phần kết lực, cô cũng không dám cho rằng mình thắng chắc Diệp Mặc. Một khi cô đánh công lại Diệp Mặc, đối với thần nữ thánh môn cô chính là một sự đả kích rất lớn. Mà lần này cái cô muốn là tụ tập uy thế và lực thu hút thần nữ thánh môn, chứ không phải là đả kích thần nữ thánh môn. Oanh Hoài không động thủ, Diệp Mặc không có ý định buông tha cho cô ta. Sở dĩ bảo Oanh Hoài biến đi là để khích cô ta động thủ. Lại không tưởng tượng cô gái này nhẫn nhịn như vậy, dù nhẫn nhịn Diệp Mặc cũng phải làm cho cô ta chủ động động thủ. Thần nữ thánh môn thành danh lớn như thế, nếu hắn chủ động động thủ bất kể đạo lý có hay không cũng là bất lợi. Từ điệu cầu tới, Diệp Mặc đương nhiên biết người đứng xung quanh không có sức chiến đấu, chỉ cần dư luận đứng phía hắn, hắn là chiếm ưu thế. Nếu người khác đều cảm thấy hắn vô lễ, dù là hắn thực lực lớn mạnh, đối với hắn cũng không phải chuyện tốt. Muốn lập lên sơn môn húc nguyên thánh đạo còn cần là trường phí thánh đạo thành trợ giúp, cũng không thể đạt tội toàn bộ thánh đạo thành. Rồi mà không để ý đến Oanh Hoài nữa, trực tiếp chắp tay với nhiều tiên nhân chung quanh. Các vị, công đạo vốn là ở lòng người, thần nữ thánh môn là tông môn đứng đầu thánh đạo giới ta, theo lý mà nói cô hẳn lên là giữ hòa bình công chính thánh đạo giới ta, chứ không phải xì nhục và ức hiếp người tu bị nhỏ yếu. Rất nhiều người có thể là bạn của ta không đúng, đắc tội thánh môn đáng chết. Được, dù đắc tội thánh môn đáng chết cũng phải cho người ta chết, nói câu gì chứ. Ra để cho Trường Mậu tự mình nói nguyên nhân gì khiến cho vị thánh đế cao cao tại thượng thánh môn đuổi giết y. Nếu đúng là y không đúng, vị thánh đế của thần nữ thánh môn muốn giết y, y ta đây tuyệt đối không nói một chữ. Ta tin tưởng với tư cách thánh đế của thần nữ thánh môn không có để người bạn của ta một cơ hội nói cũng không được chứ. Diệp Mặc nói xong là cười lại nhìn chằm chằm xung quanh. Đương nhiên, người cũng có thể làm xà bộ không nghe, giờ cứ đi. Nhưng người đi rồi có nghĩa là người đúng là ỷ mạnh hiếp yếu, vô sỉ cực kỳ. Nếu trong thánh môn có loại người này, ta tin tưởng thánh đạo giới chúng ta, người người đều là thất vọng cực độ đấy. Người xung quanh nghe lời Diệp Mặc là đỏ, tỏ vẻ trầm mặc. Dù không có người nào đứng ra phụ họa Diệp Mặc, cũng không có ai đứng ra phản bác để cho người ta phạm sai lầm nói một câu đây là đạo lý hiển nhiên. Diệp Mặc biết cơ hội hình thành, trực tiếp hỏi Trương Mậu. Ôn Mậu huynh đệ, ngươi đắc tội thần nữ thánh môn ở đâu, lại khiến cho thánh đế thánh môn cào cào tại thượng muốn giết người? Ngươi nói ra đi, ngươi ở đây thị phi đúng sai mọi người không phải đồ ngốc. Nếu ngươi đúng là mạo phạm thần nữ thánh môn, ta không thể giúp ngươi. Trương Mậu đương nhiên hiểu ý, rồi mặc ngẩng đầu nói. Không sai, ta là một tán tu, nhưng ta không có làm qua bất cứ chuyện gì đắc tội thần nữ thánh môn. Ta cùng Nguyệt Hà mến nhau, hai người tự nguyện. Nguyệt Hòa đúng là thần nữ của thần nữ thánh môn, nhưng mà vị thánh đế đại nhân dựa cái gì nói ta vào Nguyệt Hà bôi xấu thần nữ thánh môn? Nói Nguyệt Hà không phải là thần nữ, ngay cả câu phân trần cũng không để chúng ta nói một câu. Diệp Mặc lại là đứng ra cào giọng nói. Lôi Nguyệt Hà là đệ tử thần nữ thánh môn, ta lần này đi thần nữ thánh môn chính là giúp Nguyệt Hà rời thần nữ thánh môn. Vị thánh đế này giữ thần nữ thánh môn lại là nói dối trắng trợn. Diệp Mặc sau khi khinh bỉ Oanh Hoài một câu, quay về hỏi Lôi Nguyệt Hà. Nguyệt Hà, cô có phải lầm thần nữ của thần nữ thánh môn không? Lôi Nguyệt Hà biết việc này khó bỏ qua, dứt khoát cắn răng nói. Phản bối đúng là thần nữ thánh môn. Phản bối mạo phạm môn quy, tình nguyện bị trách phạt, chuyện này không liên quan tới Ôn Mộng. Diệp Mặc có chút ảm lặng. Lôi Nguyệt Hà lại quá trung thực, nói theo mình mạo phạm môn quy không phải là kẻ ngu sao? Hừ, Oanh Hoài sắc mặt tức giận xanh mét, lạnh lùng chăm chăm nhìn Lôi Nguyệt Hà. Người trước kia là thần nữ, giờ không còn, người bị trục xuất khỏi thần nữ thánh môn. Thần nữ thánh môn ta không có loại tiện nhân không biết xấu hổ như người, dơ bẩn chịu không nổi, buồn nôn cực điểm. Người xung quanh lập tức bàn tán ở mỹ, cho thấy lúc trước Oanh Hoài nói dối. Lúc trước Oanh Hoài nói Lôi Nguyệt Hà là không phải thần nữ, giả mạo đệ tử thánh môn làm bẩn tông môn, do đó trục xuất thánh môn, hiển nhiên là lời trước lời sau không thống nhất. Diệp Mặc nhổ một bãi nước miếng, khinh thường chằm chằm nhìn Oanh Hoài nói. Không biết xấu hổ, dơ bẩn buồn nôn, ta nhổ vào. Ngươi không phải do mẹ ruột ngươi sinh ra sao? Hay nói ngươi là do một cái con khỉ mẹ sinh ra từ trong tảng đá bỗng hiện? Ngươi chỉ cần nói là nam nữ mến nhau chính là buồn nôn không biết xấu hổ, có phải nói cha mẹ ngươi cũng vậy? Chẳng lẽ cha mẹ ngươi không cưỡi trên mẹ ngươi, ngươi sinh ra được? Đừng có trước mặt ông đây ngụy trang học thức, ngươi mới là buồn nôn cực kỳ. Lời Diệp Mặc cực kỳ ác độc, Oanh Hoài sắc mặt đổi nghiêm trọng. Người xung quanh là nghe thế mà trợn mắt há mồm. Người xung quanh nào đoán được Diệp Mặc là thánh đế, nhưng mà một cái thánh đế gì vậy? Quả thực giống như một cái tên vô lại nói chuyện ở sưng ông đây. Hắn muốn à, cha của anh Hoài thánh đế sao? Chết cho ta! Hoài Hoài là nhịn không được lội tầm phẫn nộ đưa tay. Một cái điểm sáng tản ra lĩnh vực thánh đế hidden nhiệt là điên cuồng mở rộng. Nhưng mà người xung quanh nhao nhao lùi phía sau, rồi là vài thánh đế cũng nhao nhao lùi phía sau. Hai kẻ tương đương với dục đạo thánh đế đánh nhau không phải là sự kiện đơn giản. 108 viên phong hỏa linh là sung xa hóa, hóa thành nhiều cái đường gợn sóng hoàn toàn bao vây Diệp Mặc. Những cái gợn sóng này dựa vào lĩnh vực Oanh Hoài thánh đế, khí thế to lớn rồi rào giống như là trời xanh úp ngược đánh tới. Diệp Mặc cười lạnh, tôi bị Oanh Hoài trong số dục đạo thánh đế hắn gặp phải chỉ là đứng hàng sau cùng. Huống chi lúc này tôi bị hắn so với lúc đầu đâu chỉ tăng mấy lần. Diệp Mặc ngay cả tử đạo cũng không phóng ra, mấy thủ quyết đánh ra thậm chí lĩnh vực cũng lười phóng. Đại thần thông gần đây đến vô hạn bằng không là một cái thần thông Diệp Mặc lĩnh ngộ trên sa mạc Liệt Sinh, là lần đầu tiên hắn thi triển bằng không. Chớp nhoáng, không gian xung quanh giống chậm lại, từng cái dòng sông lạnh ăn mòn xương tủy giống gió lốc khuếch tán. Tiên nhân bên cạnh xem chiến đấu, dù là có người là tố đạo thánh đế cũng cảm thấy từng trận rung minh. Những cái tiên đế càng lại không ngừng lùi phía sau, lòng là chấn động mãnh liệt. Đây là thần thông gì khơi dậy rét lạnh khủng bố? Khi mà không gian xung quanh Oanh Hoài và Diệp Mặc giống như hoàn toàn bị đông, 108 phòng hỏa linh lung xa kia cũng bị đông kết. Nháy mắt chậm chạp tĩnh lại, mà uy lực lĩnh vực của Oanh Hoài bắt đầu chậm rãi dạn nứt, kèn kết. Không gian bị băng không thần thông phong tỏa ngăn cản giống như là một cái mảng sông băng kết lại. Tại thời khắc này hoàn toàn đóng băng, sau đó chậm rãi dạn nứt. Phong hỏa linh lung xa giống như là lá rụng mất sinh mạng chậm rãi rơi. Oanh Hoài sắc mặt tái nhợt như huyết. Một phát bạt lấy những cái viên phong hỏa linh lung xa sắp rơi xuống thì thào nói, đây là thần thông gì? Gì mà không trả lời, cô trực tiếp đấm một quyền. Bành, lĩnh vực Oanh Hoài từng khúc dạn nứt. Cô ta tức thì bị một quyền của Diệp Mặc đánh vào ngực, lập tức phun mạnh máu tươi bay ngược ra ngoài. Đạo Nguyên Thánh Đế, lúc này lòng Oanh Hoài chỉ là ý niệm trong đầu, Diệp Mặc nhất định là Đạo Nguyên Thánh Đế không nghi ngờ. Nếu không sao có thể đánh bay cô xa như vậy? Biết rõ Diệp Mặc không muốn giết cô, nếu không một quyền này cô là chia năm xe bảy. Lòng là trọng thương cực hạn, Oanh Hoài không dám rơi xuống, điên cuồng quay người mang theo một cái đường độn quang đảo mắt biến mất không dấu vết. Diệp Mặc cười lạnh, lời đuổi theo Oanh Hoài, vốn dĩ là không định giết cô gái này. Thần nữ thánh môn rất khổng lồ, hắn và thần nữ thánh môn không có dây dưa, tội gì giết chết một cái thánh đế của thần nữ thánh môn sau đó kết thủ hận. Tiên nhân xung quanh quan sát một trận, hít một hơi khí lạnh. Đây là tu vị gì? Chỉ với thần thông thêm một quyền đánh bay dục đạo thánh đế, thậm chí thiếu chút nữa đánh chết. Loại tu vị này đáng sợ cực hạn. Đáng sợ hơn là tại lời hai người chiến đấu cũng không có bất kỳ khe nứt, mặt đất không bị hư hao. Người này là hiểu rõ không phải là vì tu vị hai người không cao, mà là vì người thánh đế trẻ tuổi lại khống chế toàn bộ cuộc chiến. Hắn không để nơi này kinh thiên động địa cũng không có kinh thiên động địa. Đàn anh rào thấy Diệp Mặc rơi phương thị lập tức đuổi theo, chậm hơn Diệp Mặc một bước. Lại thấy rõ ràng quá trình Diệp Mặc dễ dàng đánh bại Oanh Hoài, thậm chí không phải là Diệp Mặc nương tay, Oanh Hoài kia là bị một quyền của Diệp Mặc giết chết. Đàn anh rào hít ngụm khí lạnh, Oanh Hoài là dục đạo thánh đế mà Diệp Mặc, rõ ràng Diệp Mặc là thăng cấp thánh đế, chỉ có điều là mình nhìn không ra. Hắn vẫn đáng sợ như trước. Đàn anh rào nhớ tới Diệp Mặc tại ngoại vì thần vân vực giết bán thánh đơn giản như giết gà. Những cái thánh đế kia thấy Diệp Mặc quỳ thế như vậy nhào nhào chào hỏi Diệp Mặc. Diệp Mặc chắp tay đảo qua một lượt nói, các vị tiền hữu, về thần nữ thánh môn là tốt là xấu ta không đánh giá, nhưng cô gái này mọi người thấy vô sỉ cực kỳ, đổi trắng thay đen, ta hôm nay không giết cô ta là cho thần nữ thánh môn một chút mặt mũi. Những người tu luyện tới thánh đế đương nhiên không có đắc tội với Diệp Mặc, tương tự bọn họ cũng không đắc tội với thần nữ thánh môn. Lời Diệp Mặc nói bọn họ không phản đối cũng không tán thành. Diệp Mặc không để ý lại cào giọng nói, Trương Mậu, Lôi Nguyệt Hà là bạn của ta, giờ hai người bạn của ta muốn mua chút vật liệu ở Trường Phí Thánh Đạo Thành, còn hy vọng các vị tiền hữu lễ tình ta không làm khó hai người bạn của ta. Người người hiểu rõ Diệp Mặc nói lời này có ý gì, lễ tình hắn nói tránh ra là lễ quả đấm của hắn, đừng có không biết điều mà thôi. Chương 2093 Thất Thần. Diệp Huynh, quả là huynh đã chứng đạo, tiến triển nhanh như vậy, tôi như ếch ngồi đáy giếng lại cho rằng Diệp Huynh vẫn còn là tiên đế. Chúc mừng Diệp Huynh. Đàn anh Giao rơi xuống trước mặt Diệp Mặc chắp tay chúc mừng. Anh Giao tiên tử cũng chẳng phải chứng đạo rồi sao? Diệp Mặc mỉm cười chắp tay nói. Đàn anh Giao biết tố đạo thanh đế này của mình so với Diệp Mặc kém quá xa, cô cũng không tranh luận, chỉ hỏi Diệp Huynh là muốn đi thần nữ thánh môn hay sao, hay là chúng ta cùng đi đi? Diệp Mặc là chuyến âm đáp. Anh Giao tiên tử, nếu cô tin tưởng ta, chớ đi thần nữ thánh môn. Vì sao? Đàn anh Giao nghi hoặc hỏi Diệp Mặc. Cô không rõ Diệp Mặc sao là không muốn cô đi thần nữ thánh môn. Nguyên nhân ta không rõ. Diệp Mặc chỉ suy đoán, đương nhiên là không đem suy đoán của mình nói cho đàn anh Giao nghe. Ta nghe lời huynh. Anh Giao tiếp tục không có hỏi, nháy mắt quyết định tin tưởng Diệp Mặc. Diệp Mặc cho cảm giác sâu không thể dò, căn bản không biết ranh giới cuối cùng của hắn ở đâu. Người như vậy là đáng sợ nhất. Cô thả rằng không đi thần nữ thánh môn cũng không muốn lưu lại cho Diệp Mặc ý nghĩ không tín nhiệm. Diệp Mặc gật đầu tỏ vẻ tán thưởng với sự sáng suốt của anh Giao. Nếu anh Giao là đi thần nữ thánh môn, nhất định là bị thần nữ thánh môn dùng nạm cây thương. Diệp tiền bối. Lâu Nguyệt Hà đi tới gọi một câu, lòng cảm kích của cô với Diệp Mặc là từ đáy lòng tới. Gọi ta là Diệp Huynh đi, ta muốn đi thần nữ thánh môn một chuyến. Cô bảo Ôn Mậu vẫn là dựa theo ta nói mà mua vật liệu, ta tin tưởng hiện tại đã không ai dám động thủ hai người. Diệp Mặc khoát tay nói. Ở một bên đàn anh Giao vội nói, Diệp Huynh cứ đi đi, không cần lo lắng, tôi ở lại Trường Khí Thánh Đạo Thành. Diệp Mặc biết đàn anh Giao muốn cảm ơn mình cũng không có từ chối, dù sao Lôi Nguyệt Hà và Chu Ôn Mậu tu vị quá thấp, có đàn anh Giao ở đây hắn cũng an tâm. Diệp sư huynh. Lôi Nguyệt Hà nghe Diệp Mặc kêu cô gọi là sư huynh không nhiều, trực tiếp truyền âm cho Diệp Mặc. Tôi nghe nói thánh nữ mới của thánh môn là đệ tử thất thân, dù là thủ đoạn ẩn giấu của thánh môn, đợi đến lúc đại nhật thần sơn tế núi nhất định là bị phát hiện. Đến lúc đó đại nhật thần sơn và thần nữ thánh môn nhất định là một trận đại chiến nếu Diệp sư huynh tới đó. Diệp Mặc nghe Lôi Nguyệt Hà nói lập tức biết mình đoán không sai, chuyện thần nữ thánh môn muốn làm y hệt hắn nghĩ. Cô không cần lo lắng, mấy chuyện này ta sớm nghĩ tới. Thần nữ thánh môn của cô cố ý nhận một đệ tử thất thần cũng là trăm phương ngàn kế. Diệp Mặc lòng thầm kinh bỉ, thần nữ thánh môn này quả nói hay, thực tế là một cá mè một lứa. Bình thường tánh mạng lứa đệ tử trong mắt mấy cô ả đó chỉ là con sâu cái kiến, thậm chí ngay cả sâu kiến không bằng. Lôi Nguyệt Hà tiếp tục nói, đệ tử ấy tên là Mục Tiểu Vận, không phải cố ý thu nhận đâu. Nghe nói cô ấy là từ tiên giới được ỷ Lan sư thúc thu làm đệ tử, khi ấy cô ấy mới chỉ là thành tựu đại ất tiên. Cô nói gì? Thánh nữ kia tên gì? Diệp Mặc chán lộ gân xanh, thần sắc dữ tợn bắt lấy Lôi Nguyệt Hà khan khan hỏi, hoàn toàn quên tiếp tục truyền âm. Lôi Nguyệt Hà bị biểu cảm Diệp Mặc dọa sợ vội nói, cô ấy là Mục Tiểu Vận, đệ tử là La Bế Nguyệt cùng đi đến thần nữ. Lôi Nguyệt Hà chưa nói dứt lời, cảm nhận không gian xung quanh chấn động tử trận. Một khắc sau cô phát hiện Diệp Mặc sớm biến mất không thấy đâu. Lại là La Di trong thánh đạo tàn giới, Diệp sư huynh. Lôi Nguyệt Hà lẩm bẩm nói xong lập tức ngừng nói. Cô hiểu được Diệp Mặc tiền bối nhất định là quan hệ không cạn với Mục Tiểu Vận, nói không chừng còn là đạo lữ. Lôi Nguyệt Hà thở dài, thần nữ thánh môn đã kết một mối thù lớn rồi, nhưng cô là không thể ra sức. Diệp Mặc tiền bối tu vị sâu không thể dò, thần nữ thánh môn có thể cản hắn hay không chỉ hỏi ý trời. Oanh hoài lừa giật ngập trời, đáng tiếc cô không phải đối thủ của Diệp Mặc. Dù Diệp Mặc chỉ vào cái mũi của cô đánh cô, cô chỉ có thể đào tẩu, hơn nữa còn đang mang theo trọng thương mà đào tẩu. Vừa rồi một quyền Diệp Mặc làm kinh mạch cô tổn hại hết, nếu cô không nhanh chóng chữa trị kinh mạch ảnh hưởng cao độ thăng cấp về sau. Oanh Hoài chỉ bay cách đó trăm vạn dặm, ngừng lại tại một cái mảng đất đá vỡ vụn hoang dã, phun một ngụm tinh huyết lỏng ác mắng một trận. Ngay khi Oanh Hoài muốn đánh một cái động phủ tạm thời, một luồng độn quang xẹt qua đỉnh đầu Oanh Hoài lòng cả kinh. Nếu là lúc bình thường luồng độn quang này cô tuyệt không để ý. Tình cảnh độn quang bay đến xem ra người này nhiều nhất chỉ là tiên đế hậu kỳ. Tình huống cô bây giờ cơ bản là không phải đối thủ của tiên đế. Đương nhiên cô là muốn liều chết một cú. Vẫn không sợ tiên đế bình thường, nhưng mà cô trọng thương lại liều chết một cú, trừ khi cuộc đời này cô không muốn hóa đạo. Ngay khi Oanh Hoài cầu nguyện luồng độn quang nhanh biến mất, luồng độn quang trở lại rơi xuống trước mặt Oanh Hoài. Tiền bối chẳng lẽ là thánh đế đại nhân thần nữ thánh môn? Luồng độn quang rơi xuống làm người đàn ông trung niên tướng mạo không tầm thường, thoạt nhìn có chút khí thế uy nghiêm, giọng nói chuyện khiêm tốn. Oanh Hoài hừ một tiếng nói, phải chuyện gì? Vãn bối là táp không, vãn bối thấy tiền bối hình như có thương tích trong người. Vãn bối đối với thần nữ thánh môn là ngưỡng mộ đã lâu, nguyện ý vì tiền bối cống hiến sức lực. Thác Không giọng thành khẩn, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng, không người kính cẩn. Oanh Hoài sắc mặt dịu một chút, lập tức chậm rãi nói: không cần người đi đi, chút tương tế này của ta không ảnh hưởng. Oanh Hoài dù là dục đạo thanh đế nhưng mà tâm cơ so với Thác Không cơ bản không đáng là gì. Thác Không chỉ một câu đã là moi được chuyện Oanh Hoài trên thân bị thương. Vậy vãn bối cáo từ. Thác Không kính cẩn chắp tay nói, giọng càng tỏ ra tôn kính mà thành khẩn. Oanh Hoài gật gật đầu, lòng có chút thỏa mãn, tên tuổi thần nữ thánh môn vẫn còn đấy. Dù lần này mình xảy ra chuyện tại trường phí thánh đạo thành cũng chưa chắc ảnh hưởng tới đại sự thần nữ thánh môn. Nháy mắt khi Oanh Hoài tâm thần buông lỏng, gật đầu, Thác Không bỗng đánh ra một cái luồng hào quang màu xanh, một chữ hoàng lớn chừng cái đấu, nháy mắt vào chủ Oanh Hoài. Nếu Diệp Mặc ở đây đương nhiên biết đòn sát thủ của Thác Không đoạt hồn thanh vân bút thì triển ra thần thông sáu chữ hồng hoàng. Lúc này thần thông sáu chữ hồng hoàng của Thác Không hiển nhiên dũng mãnh hơn so với lúc đầu đâu chỉ gấp đôi. Chữ hoàng đánh ra vô cùng nhanh chóng, chớp mắt bao phủ Oanh Hoài. Hào quang màu xanh thẫm màng theo sát ý không còn là liên tục không ngừng, mà là kích sát sát thế không gian xung quanh trong mắt. Nháy mắt liền là một cái luồng sát ý viễn cổ thằng trầm bể dầu đánh trên người Oanh Hoài. Oanh Hoài miệng là phun một ngụm tinh huyết, nghiêm nghị nói: tên nhãi người dám. Thác Không có cái gì không dám, nháy mắt là phong bế toàn thân Oanh Hoài. Sau một khắc gã nâng Oanh Hoài lên biến mất ở mạch đất đá vụn hoàng tàn. Thác Không sau khi đi vào tàn giới thánh đạo giới mới biết được chứng đạo ở đây là muôn vàn khó khăn. Lúc này gã gặp thánh đế là chứng đạo của thần nữ thánh môn há có thể buông tha. Nếu Oanh Hoài chỉ là thần nữ bình thường có thể căn bản là không động tâm. Oanh Hoài lại là thánh đế đã chứng đạo, còn là thánh đế chứng đạo giữ nguyên âm. Loại thánh đế chứng đạo lại đưa tới cửa, Thác Không nếu buông tha, gã không còn là Thác Không đại đế. Gã đã là tiên đế viên mãn, chỉ kém một bước là chứng đạo. Giờ có một thánh đế như Oanh Hoài đưa lên nguyên âm, gã hiển nhiên là vui lòng nhận, lợi dụng nguyên âm Oanh Hoài chứng đạo. Một nén nhang sau, Oanh Hoài bị Thác Không dây vào tỉnh lại, lập tức cảm nhận thân thể hơi khác thường, một loại cảm giác khó lối, khó nói xông lên đầu. Khiến cô không cách nào hình dung cảm giác này dường như là sung sướng, lại tựa bi thương. Lập tức thấy Thác Không trên người mình, cô ta cảm giác thuần âm của mình giữ vô số năm dần rời khỏi cô. Giữa các này kinh hãi thiếu chút nữa hồn mê bất tỉnh. Oanh Hoài chớp mắt là thiêu đốt nguyên thần đồng thời đấm một quyền. Thác Không biết Oanh Hoài tỉnh lại, gã trong thời khắc mấu chốt hấp thu nguyên âm, không cách nào tránh một quyền trực tiếp bị đánh vào ngực, phun ngụm máu tươi. Dục đạo thanh thế, thánh đế dù là một chút hơi thở cũng cực đáng sợ. Oanh Hoài dù có xa suốt cũng là dục đạo thánh đế. Chương 2094, tức giận xông vào thần nữ thánh môn. Nhìn thấy cái khí tức cuồn cuộn đáng sợ trên người Oanh Hoài, Táp Không bị trọng thương cũng không dám ở lại lâu. Thứ muốn lão đã có thể thăng cấp thánh đế hay không chỉ là xem vận mệnh và sự cố gắng của lão. Táp Không trong nháy mắt bỏ chạy, khuôn mặt Oanh Hoài vô cùng dữ tợn. Thống hận nhất là thần nữ của thần nữ thánh môn bị thất thần, giờ chuyện này xuất hiện trên người cô càng hận thêm. Thất thần điều khác là tự nguyện, còn cô không ngờ là bị cưỡng ép. Thần nữ phong cho thần nữ thánh môn, Mục Tiểu Vận ngồi đờ nơi mình tu luyện lúc này hoàn toàn không biết mình nên làm gì. Ở đây có cảm giác có gì không đúng, chẳng những không cho phép đi thăm sư phụ, hay cả thăm bế nguyệt sư tỷ cũng không được. Nói đơn giản một chút, giờ cô ngoài ở thần nữ phong không thể đến nơi nào. Mục Tiểu Vận, giọng Cơ Tích vàng đến sau lưng Mục Tiểu Vận. Mục Tiểu Vận lúc này mới giật mình tỉnh lại. Cơ Tích lòng thở dài, dù là tu vị cô cao hơn nhiều so với Tiểu Vận, khi cô mới tới không có cố ý giảm khí tức. Mục Tiểu Vận chậm lụt như vậy chứng tỏ hiểu tình cảnh của mình, chỉ có điều không biết làm thế nào. Tích sư tỷ, Mục Tiểu Vận mau đứng dậy. Cơ Tích chần chừ mới nói, cô biết người của Đại Nhật Thần Sơn đến rồi không? Bọn họ có phải yêu cầu bây giờ tôi đến Đại Nhật Thần Sơn không? Tông chủ có phải đồng ý không? Mục Tiểu Vận bình tĩnh, biết được tin này là do La Bích Nguyệt liều chết thăm dò được, sau đó truyền tin. Đúng, vốn dĩ là tôi định giúp cô nghĩ trong khoảng thời gian này, nhưng mà tông chủ không ngờ là Đại Nhật Thần Sơn đề nghị muốn thánh nữ thánh môn chúng ta tới. Cơ Tích có chút áy náy, lòng biết rõ Đại Nhật Thần Sơn không phải đồ ngốc, chuyện mà thần nữ thánh môn có thể nghĩ, Đại Nhật Thần Sơn họ đương nhiên cũng nghĩ tới. Mục Tiểu Vận lại lắc đầu. Tích sư tỷ, cô không lỡ cái gì tôi, cho nên tôi không cần cô giúp gì, việc tôi không cô cũng không giúp nổi. Cơ Tích lần nữa trầm mặc. Tiểu Vận, tôi thực sự nợ cô, hoặc nói tôi lỡ chồng của cô Diệp Mặc hắn. Cái gì? Mục Tiểu Vận đột nhiên đứng dậy, toàn thân run rẩy, nắm chặt tay Cơ Tích. Có điều sau khi cô nói hai từ này cũng không bật ra được nơi nào. Cô rất muốn nói, cô mau nói cho tôi biết chồng tôi ở đâu, Diệp Bạc ở đâu, nhưng mà mặc cho cô cố gắng thế nào cũng không thể bật thốt nổi một lời. Cơ Tích Long thở dài cho Diệp Mục Tiểu Vận một cái đường nguyên khí truyền đến, sau khi đem khí tức Mục Tiểu Vận ổn định mới nói: Tiểu Vận, cô không cần sốt ruột, tôi đúng là biết. Lần trước tôi chỉ chưa báo cho cô, hôm nay tôi tới là muốn nói cho cô chuyện này. Mục Tiểu Vận cuối cùng có thể nói chuyện, run giọng nói: Tích Sư Tỷ, xin nói cho tôi biết Diệp Mặc ở đâu, chồng tôi ở đâu. Cơ Tích không nói chuyện, Diệp Mặc chỉ trầm giọng nói: Tôi nợ Diệp Mặc, giờ không có cách nào trả cho hắn, trả cho cô cũng vậy. Nhưng mà người của Đại Nhật Thần Sơn sắp dẫn cô đi rồi, đối với cô mà nói, cô có biết tung tích Diệp Mặc hay không kết quả như nhau. Mục Tiểu Vận bị dội một gáo nước lạnh, đơ người. Giờ cô sắp bị người ta dẫn đi, dù đã biết chồng mình ở đâu, cô đi được sao? Mục Tiểu Vận mau gật đầu, gạt suy nghĩ sang một bên, lúc này chỉ muốn biết tin tức Diệp Mặc. Điều lấy với cô mà nói là quan trọng nhiều, giống như sống chết. Tôi rất muốn dẫn cô đi rời khỏi thần nữ thánh môn, Cơ Tích chậm sẽ nói. Hả? Mục Tiểu Vận ngây ngẩn người, thật không ngờ có chuyện tốt như vậy. Cơ Tích bằng lòng dẫn cô rời thần nữ thánh môn, đây không phải là cô sắp gặp Diệp Mặc được sao? Lúc này cô hận không thể đưa tính mạng của mình cho Cơ Tích, chỉ cần cô có thể để mình gặp chồng là được. Cơ Tích lại ảm đạm nói, nhưng tôi không có loại bản lĩnh này, huống chi dù tôi có bản lĩnh này tôi cũng không thể làm. Thứ mà tôi có thể làm chỉ là báo cho cô biết chồng cô đi đâu, còn nữa chính là đưa thứ này tôi lỡ chồng cô cho cô. Mục Tiểu Vận cuối cùng dần tỉnh lại, thần sắc khôi phục bình tĩnh, khom người hành lễ với Cơ Tích. Xin Cơ Tích Sư Tỷ nói cho tôi biết Diệp Mặc chồng tôi ở đâu, chỉ cần biết chồng tôi bình an vô sự tôi cũng không cần lo lắng. Nói xong câu này, Mục Tiểu Vận hạ quyết tâm đợi lát nữa mình tự vẫn biết chồng mình bình an vô sự, cô là mãn nguyện. Đến Đại Nhật Thần Sơn tuyệt không có chuyện tốt, cô không cần đi cũng biết. Chẳng may tới Đại Nhật Thần Sơn bị vũ nhục, cô thà rằng tự vẫn còn hơn. Cơ Tích nhìn ra ý chí muốn chết của Mục Tiểu Vận, cũng không nhắc nhở Tiểu Vận. Bất luận thế nào cô cũng không để Mục Tiểu Vận tự sát. Nếu Mục Tiểu Vận tự sát thì thần nữ thánh môn là rơi vào hoàn cảnh cực xấu. Trong của cô có thể là rơi xuống sông Niết Sinh rồi. Sông Niết Sinh cô có thể không biết. Theo tôi biết, dù là người có tu vị đạo nguyên, rơi xuống sông Niết Sinh cũng không có cơ hội sống sót. Cơ Tích chưa nói xong, Mục Tiểu Vận đã cảm thấy mặt mũi tối sầm lại. Tu vị đã tiên của cô trước mặt không có tác dụng gì, giống như cảm thấy thân thể linh hồn của mình tách ra, bị câu nói của Cơ Tích chút hết ra ngoài. Diệp Mặc trên đường là gì suốt trong nơi như thánh đạo toàn giới mà là gì, không nghi ngờ là đem đầu mình xác trên tay. Cho dù là vận khí Diệp Mặc có tốt, hắn cũng 4 lần bị khe lứt hút vào cắn nuốt. Nếu không phải hắn có thần thức vực bao lấy, mỗi lần bị cắn nuốt nháy mắt chạy ra ngoài, giờ hắn không biết lưu lạc nơi đâu. Ngoài khe đất không gian cắn nuốt, hắn là bị không gian lệch vị xé rách một mảng thịt lớn bả vai, thiếu chút nữa hắn là bị tàn phá cơ thể. Điên cuồng di chuyển như vậy vốn dĩ là mấy ngày mới có thể đến bên ngoài thần nữ thánh môn, Diệp Mặc chỉ tốn chưa tới nửa ngày đã đến phạm vi bên ngoài thần nữ thánh môn. Phạm vi thánh môn, đứng lại. Hai bóng người màu xanh chặn Diệp Mặc là hai cái thần nữ tù vị tiên đế. Thần nữ thánh môn tuyệt không cho phép người ngoài xông vào, dù bên ngoài cũng không được, huống chi người này còn là một người đàn ông. Mục Tiểu Vận ở đâu? Khóe mắt Diệp Mặc đỏ hoe đằng đằng sát khí. Trong này không có ai là Mục Tiểu Vận, anh lập tức rời phạm vi thần nữ thánh môn. Lập tức có thần nữ quát: Không được đã bán mình muốn. Diệp Mặc cơ bản không có tâm trạng dòng dài hai thần nữ. Giờ trần đá một cái, hai thần nữ bị lĩnh vực thánh đế Diệp Mặc trói buộc, đến sức tránh đạt đánh trả cũng không, điên cuồng phun máu tươi tại chỗ, ngã bay ra ngoài. Diệp Mặc không giết hai người, hắn vẫn còn lý trí. Người nào dám càn rỡ trong thánh môn ta? Lại bóng người màu xanh xuất hiện trước mặt Diệp Mặc, là một người con gái dáng người cao gầy, tu bị tố đạo. Cô là thần nữ cao gầy, lúc trước tế Mục Tiểu Vận thất thần, muốn giết Mục Tiểu Vận. Dù là Mục Tiểu Vận lúc trước chỉ cùng với là Bế Nguyệt Lạc Đường tiến vào phạm vi thần nữ thánh môn, cô cũng muốn giết Mục Tiểu Vận. Từ đó thấy được sự bá đạo người này. Giờ Diệp Mặc là một người đàn ông tiến vào phạm vi thần nữ thánh môn, cô dễ nói chuyện mới là lạ. Lại một tố đạo thánh đế, khí thế quanh người Diệp Mặc tăng vọt, sát cơ sông thẳng lên trời, tiếp tục nghiêm nghị: Mục Tiểu Vận ở đâu? Còn cháu hoàng ở đâu đến, mau cút ra ngoài thần nữ thánh môn cho ta, nơi này không phải là nơi người đến tìm tiện nữ. Tố đạo thánh đế này dáng người cao gầy, quả nhiên tính tình không tốt hơn hai cái thần nữ vừa nãy, miệng nói Diệp Mặc cút ra ngoài nhưng tay đã phóng một cái thanh kiếm màu lam. Đối phương chẳng những trả lời sỉ nhục Tiểu Vận, Diệp Mặc tới lửa từ chẳng thèm nói. Nói đạo lý không phải khi nào hắn có tâm trạng mới nói, làm gì có tâm trạng nói với đạo lý với người khác. Nhưng muốn bắt Tiểu Vận hắn giết ngay lập tức. 36 viên nuôi hải thần châu được phóng ra, đồng thời băng không được phóng. Diệp Mặc thậm chí không nghĩ đến chuyện nhẹ tay, đến nuôi hải thần châu cũng lấy ra hết. Lôi hải thần châu ẩn giấu trong thức hải quán, chỉ là để lại cho ức mặc. Lúc này Diệp Mặc không thèm cân nhắc, phóng ra ngoài chính là muốn mau chóng xông vào thần nữ thánh môn. Không gian xung quanh vốn đã bị lĩnh vực thanh đế Diệp Bạc khống chế cộng thêm giam cầm của băng không, khoảng không này nhánh mắt đồng cứng. Dù là dục đạo oanh hoài dưới băng không của Diệp Bạc chỉ có thể bỏ chạy, một cái thần nữ tu bị tố đạo dưới băng không của Diệp Bạc càng không có sức đánh trả, cô chỉ có thể khó khăn dãy dụa trong băng không chưa đợi định thần Lôi Hải Thần Châu đánh tới. Hàng loạt tia chớp lóe lên bên trong, 36 viên Lôi Hải Thần Châu chưa bắt đầu là kết thúc. Nếu nói Diệp Bạc dùng bom đạn bắn muỗi thì chẳng khoa trương chút nào. Trạm Hải An bị băng không và Lôi Hải Thần Châu đánh tan thành cặn bã không còn, còn Diệp Bạc tới nhẫn chưa bật cũng không có tâm trạng thu lại, xông vào sơn môn thần nữ thánh môn. Tức là đại sơn hộ trận thần nữ thánh môn còn chưa kịp đóng. Lôi Hải Thần Châu trên ghế chủ tọa điện tiếp khách của thần nữ thánh môn, một người con gái áo tím tức giận chằm chằm nhìn Diệp Mặc thu Lôi Hải Thần Châu mau chóng vào thần nữ thánh môn, lẩm bẩm nói vài từ. Diệp Mặc từ khi thấy Trạm Hải An đến lúc giết chết trước sau chỉ mấy giây, cô thấy cầu cứu cũng không có, không cách nào cầu cứu hoặc nói thủ đoạn thần thức hóa hình của cô trong vực của đối phương cơ bản không chen vào được. Người con gái áo tím sắc mặt đứng lên tái nhợt, vô cùng không ngờ là có người điên cuồng như vậy trong thần nữ thánh môn vùng tay giết chết tố đạo thanh đế, điều này quá ngang ngược. Cờ tổng chủ không biết là chuyện gì tức giận như vậy. Một người đàn ông tu vị là hóa đạo đỉnh phong đứng lên hỏi, rõ ràng người con gái áo tím này là tông chủ cơ tâm giật của thần nữ thánh môn. Chương 2095, thủ đoạn lợi hại nhất. Thần nữ thánh môn có tác dụng ngăn cản thần thức. Cơ tâm giật có thể nhìn từ trong ra ngoài xảy ra chuyện, thậm chí đến chuyện Diệp Bằng ra tay thế nào cô cũng thấy rõ, nhưng người trong điện lại không thấy. Người đàn ông đứng lên là Thánh Đế Đại Nhật Thần Sơn, rồi là thần nữ thánh môn không cho phép đàn ông tiến vào. Người Đại Nhật Thần Sơn tới, thần nữ thánh môn vẫn không thể cản. Duyệt Hòa lập tức thông báo tông thượng, có người ngang nhiên tiến vào thánh môn chúng ta, chẳng những phá vỡ trận pháp phòng ngự bên ngoài thánh môn, trực tiếp giết đệ tử tố đạo Trạm Hải An thánh môn. Lời cơ tâm giật nói thẳng, lúc này sự phẫn nộ của cô tới đỉnh. Đại Nhật Thần Sơn nối rối thế vậy, muốn ra tay với thần nữ thánh môn cũng cần tìm cớ. Tên khốn kia mới vào không ngờ đến nửa phần mượn cớ cũng không có, trực tiếp xông đến thẳng thần nữ thánh môn túy giết tố đạo thánh đế. Thần nữ thánh môn từ khi nào bị người ta khi dễ tới vậy? Tông chủ cơ tâm giật của thần nữ thánh môn quét thần thức trên người Diệp Mặc. Diệp Mặc cảm thấy khí tức cơ tâm giật còn là cường hãn hơn so với tố đạo thánh đế lúc trước hắn giết. Diệp Mặc không muốn lại ra tay lần nữa, trực tiếp bay thẳng vào sâu thần nữ thánh môn. Diệp Mặc biết rõ thánh nữ của thần nữ thánh môn trong thần nữ phong. Hắn không biết ngọn nào là thần nữ phong, nhưng hắn lại là một cái tông sư trận pháp cao cấp. Đối với sự phân bố chú chủ phong trong tông môn không hỏi cũng biết. Lúc này thần thức Diệp Mặc cơ bản không có chút cố kỵ, từng đường thần thức đào dùng thuật thần thức đào quét bừa bãi trong đại trận thần nữ thánh môn. Từ cái trận pháp che chắn thần thức bị Diệp Mặc trực tiếp phá tan, chỉ thời gian cực ngắn Diệp Mặc là tìm được phương hướng đại khái. Diệp Mặc lòng vô cùng sốt ruột, tung hoành không cố kỵ trong thần nữ thánh môn không phải hắn lợi hại, mà là vì giờ hắn đột nhiên ra tay, thần nữ thánh môn chưa kịp phản ứng lại là một khi phản ứng lại nhất định là rơi vào thế yếu. Chính lúc này là có mấy cái đường thần thức cường hãn theo dõi hắn nhanh chóng tiếp cận. Một cái đường thần thức vô cùng cường hãn từ xa quét tới, trực tiếp đâm vào vòng bảo hộ thần thức vực bên ngoài người Diệp Mặc. Dù là thần niệm cửu chuyển của Diệp Mặc luyện tới tầng thứ 5 có thần thức đơn giản riêng mình, sẽ cái đường thần thức cường hãn cũng không tự chủ dung minh. Luyện thể tiên thần thể đỉnh phong cũng không chịu đựng được nổi thần thức đâm thẳng. Đây tuyệt đối là cao thủ đạo nguyên. Diệp Mặc lòng trầm xuống biết thần nữ thánh môn có đạo nguyên, không ngờ đạo nguyên này lại đến nhanh tới vậy. Nếu không có vị đạo nguyên này, dù là hóa đạo thánh đế chứng đạo đứng trước thứ nhất đỉnh phong hắn cũng không sợ. Nhưng người này là chứng đạo bước thứ hai đạo nguyên tới, Diệp Mặc biết muốn trong thời gian ngắn suy nghĩ dẫn tiểu vận đi là tan biến, hắn cần phải tránh đối kháng chính diện với đạo nguyên này, nếu không hắn chẳng những không thể dẫn mục tiểu vận đi, bản thân cũng bị giam cầm tại thần nữ thánh môn. Tam sinh quyết có cường đại cũng không thể nào khiến Diệp Mặc mới tố đạo không lâu liều mạng với đạo nguyên thánh đế. Có lẽ Diệp Mặc nhẫn nhịn thêm nữa, một ngày hắn có thể có tu vị tố đạo liều mạng với đại lăng chứng đạo bước thứ hai đạo nguyên, nhưng mà chắc chắn chưa phải bây giờ. Nhưng mà hiệu quả ẩn dấu của Tam Sinh Quyết trực tiếp hóa thân vạn vật, Diệp Mặc lúc này là tố đạo, muốn tránh né sự phong tỏa của đạo nguyên cũng có thể làm. Diệp Mặc lập tức thay đổi phương hướng, đồng thời ẩn mình. Chỉ là một tố đạo thánh đế ẩn giấu tu vị ở mức tiên đế dám cả kinh tới tôi, thánh môn chúng ta yếu ớt đến mức này rồi sao? Trong một động phủ một góc thần nữ thánh môn, giọng cực kỳ bất mãn truyền ra. Diệp Mặc lúc này sát khí đằng đằng, duyên khí sôi trào. Vị đạo nguyên thánh đế này không ngờ nhìn ra tu vị thực sự Diệp Mặc. Xuân Hòa sợ rằng người đó chỉ là mấy chiêu có thể giết hại An Sư Tỷ, tông chủ. Thần nữ tông chủ cơ tâm giật của thần nữ thánh môn phái ra ngoài còn chưa nói xong liền bị tông thượng ngắt lời. Cô nói với cơ tâm giật đó, nếu một tố đạo thánh đế cũng cần tôi ra ngoài, vị trí tông chủ cô ấy vô dụng rồi. Thánh môn chúng ta không cần tồn tại, không bằng cứ như vậy mà giải tán. Vâng tông thượng. Thư Diệt Hòa là kính cẩn đáp, mau chóng lùi ra. Vị tông thượng của thần nữ thánh môn này dù là đánh vỡ đầu cũng không ngờ rằng Diệp Mặc không phải là thánh đế có thể dùng tố đạo hình dung. Đây là cường giả dễ dàng giết chết một dục đạo thánh đế, dù là hóa đạo thánh đế đến hắn cũng không sợ. Đáng tiếc thần thức trong tông thượng thù quá sớm, nếu không có phát hiện ra, dù là lúc này cũng khó tìm được tung tích Diệp Mặc. Vị tông thượng này phạm phải sai lầm lớn, đánh giá thấp Diệp Mặc, thu lại thần thức của mình. Diệp Mặc đồng thời phạm sai lầm lớn, kiêng kỵ đạo nguyên thánh đế ẩn nấp không xông thẳng. Chuyện gì xảy ra? Cơ Tâm giật tái mặt đứng trước thần nữ phong. Hai vị thần nữ bị Diệp Mặc đá bay, quay về khom người đứng trước mặt cô. Bẩm tông chủ, một người đàn ông tu vị cực cao, hắn tìm mục tiêu vận hải sư tỷ, bị mấy chiêu của hắn giết chết. Hai vị thần nữ Diệp Mặc đá bay run rẩy. Trạm Hải An nói rõ ràng bị Diệp Mặc thuấn sát rồi, bọn họ nói cũng chỉ dám nói là mấy chiêu giết chết. Cơ Tâm giật thấy bà chữ mục tiêu vận, lông mày cau lên. Cô nói người này tới tìm mục tiêu vận, hắn tên gì? Đệ tử không biết. Thần nữ màu chóng sợ hãi. Cơ Tâm giật thậm chí quên chuyện tiếp tục tìm Diệp Mặc, lòng bỗng nhiên có cảm giác không ổn. Mục tiêu vận chỉ là tán tu từ tiên giới, sao có người làm bạn mạnh như vậy ở thánh đạo tàn giới? Tông chủ tông thượng có nói, cô ấy nói rồi, nó chỉ là một tố đạo, nếu như thánh môn chúng ta không có tiêu diệt được hắn không cần tồn tại. Thư Diệt Hòa lúc này bay đến thuật lại lời tông chủ thượng của thần nữ thánh môn. Ta hiểu. Cơ Tâm giật khua tay ngắt lời Thư Diệt Hòa, hiểu ý tông thượng, chỉ là tố đạo thánh đế cần vấn đạo của thần nữ thánh môn ra tay, thần nữ thánh môn quả quá yếu đuối. Sư phụ, Cơ Tích biết tin tức cũng là từ thần nữ phòng tới. Cơ Tâm giật nói chuyện Diệp Mặc một lần nữa hỏi, Cơ Tích còn cảm thấy người này là ai? Theo những gì ta kiểm tra, người này rất có khả năng là tố đạo thánh đế nghịch thiên vô cùng, tu vị không kém gì ta. Tông thượng cho rằng người này là tố đạo thánh đế, nhưng hắn không ngờ là giết chết được Trạm Hải An, điều này hoàn toàn vô lý. Nói xong, Cơ Tâm giật quay qua nói hai vị thần nữ đã bay, hai người huyễn hóa dung mạo hắn cho ta xem. Cơ Tích hiểu ý sư phụ, dù sư phụ không nói chính xác rõ ràng, hỏi cô vị tố đạo thánh đế có phải là chồng Mục Tiểu Vận không. Hai thần nữ đồng ý một tiếng, lập tức khua tay, khuôn mặt Diệp Mặc hiện ra. Cơ Tích ngơ ngác nhìn khuôn mặt Diệp Mặc hồi lâu không nói một từ. Cơ Tâm giờ thấy thần thái Cơ Tích lòng trầm xuống, có dự cảm không tốt, nói với hai thần nữ, hai người xuống. Đợi hai thần nữ kia lui ra, Cơ Tích lúc này chậm rãi nói, sư phụ, người này là Diệp Mặc, không ngờ là rơi xuống sông nết sinh hắn cũng có thể thoát, quả thực quá nghịch thiên rồi. Ai, sau khi thở dài một câu, ngữ khí Cơ Tích bắt đầu trầm giọng hơn. Diệp Mặc tới dục đạo cũng có thể giết chết dễ dàng, sợ giết chết tố đạo thanh đế của tông môn ta quả quá đơn giản như hít thở. Người này chẳng những ra tay cường hãn, tuyệt đối không chịu người ta ủy hiếp, ẩn oán cực kỳ phân minh, đồng thời là công pháp ẩn nấp oán tới giờ còn không có cách phát giác nửa phần. Hôm nay thánh môn chúng ta đắc tội hắn, rõ ràng là cục diện dở sống dở chết. Cơ Tần giật cao mày càng ghê hơn, hồi lâu lên tiếng, Diệp Mặc quả là lợi hại, ta nhìn thấy hắn giết Hải An, cái lợi hại nhất hắn là 36 viên lôi hải thần châu, chỉ cần chế trụ 36 viên lôi hải thần châu hắn cũng chẳng làm được gì. Tông thượng nói không sai, nếu một tố đạo thánh đế Cơ Tâm giật ta không thể giải quyết, thần nữ thánh môn ta không cần tồn tại. Cái gì? Cơ Tích lập tức ngây ngẩn người, dù cô không ngờ Diệp Mặc lại có 36 viên lôi hải thần châu. Sư phụ nói 36 viên lôi hải thần châu của Diệp Mặc cực kỳ lợi hại sao? Cơ Tích bỗng phản ứng, bỗng nói một câu. Cơ Tâm giật nghiêm trọng gật đầu, đúng vậy, 36 viên kia tuyệt đối không thua kém tiên thiên linh bảo, nói không chừng cũng là tiền thiên linh bảo, uy thế đáng sợ kinh người. Uy thế 36 viên lôi hải thần châu kia chưa kích phát ra, Hải An đã bị đối phương giết. Tầm cờ thật thâm trầm, Cơ Tích hít một hơi lại cuối cùng hiểu, lôi hải thần châu mà lúc trước Diệp Mặc lấy ra ở phủ Định Cốc là giả, lôi hải thần châu thực sự bị hắn luyện hóa, chính là vì giả lúc trước mới thỏa mãn lý ra. Nếu không với Diệp Mặc mà cũng có hiểu, tuyệt đối không lấy lôi hải thần châu. Chuyện gì vậy? Cờ Tầm giật nhìn khác sắc mặt Cơ Tích nghiêm trọng hỏi một câu. Cơ Tích lại thàn nói, sư phụ, thủ đoạn lợi hại của tên Diệp Mặc tuyệt đối không phải lôi hải thần châu, mà thứ còn đáng sợ hơn. Là cái gì? Cơ Tâm giật lòng bỗng có sự kiêng kỵ sâu đậm, thậm chí vội hỏi. Là Thái Sơ Thần Văn, hắn khống chế được đại thần thông Thái Sơ Thần Văn. Ngữ khí Cơ Tích khàn khàn, cô sợ chính là Mục Tiểu Vận trong này xảy ra chuyện, giờ quả nhiên xảy ra chuyện. Thời gian cô ở cùng Diệp Mặc không ngắn, với Diệp Mặc có cảm giác kiêng kỵ thiêm bẩm. Cô cảm thấy chỉ cần là cùng Diệp Mặc, cô không cần lo lắng sống chết. Chính như vậy cô mới yêu cầu hợp tác cùng Diệp Mặc qua cầu Niết Sinh. Nếu như là muốn tìm một người trong lòng Cơ Tích không muốn đối địch nhất, người đó là Diệp Mặc. Bất luận chuyện không thể nào, trong tay hắn dường như có thể biến thành có thể. Hắc hồ bị luyện hóa, Vô Đỉnh Cốc mở ra, cầu Đế Sinh cũng có thể qua, Cơ Tích lòng càng run sợ. Cái gì? Cơ Tâm giật thất thanh kêu, thứ cô khiếp sợ là Thái Sơ Thần Văn, loại thần thông viễn cổ đáng sợ nhất. Cơ Tích lại chậm rãi nói, hơn nữa, còn đoán, đòn sát thủ lợi hại nhất của Diệp Mặc thậm chí không phải Thái Sơ Thần Văn. Chương 2096, sâu thẳm trong ngục sơn môn. Cơ Tâm giật lúc trước từng nghe Cơ Tích nói đến sự đáng sợ của Diệp Mặc, nhưng người có đáng sợ đi đâu sau khi rơi xuống cầu Niết Sinh cũng không còn đáng sợ. Do Diệp Mặc không chết đột nhiên xuất hiện, lòng cô cũng có thêm ám ảnh. Sở dĩ cảm giác này là vì cô biết đệ tử này của mình tâm tính rất cao, dù là đệ tử thiên tài đồ đệ của mình cũng xem thường. Hôm nay cô coi trọng người tên Diệp Mặc này, lòng bất chi bất giác có thêm ám ảnh, thậm chí mình cũng không tự giác được. Thái Sơ Thần Văn là đại thần thông hiển hách hùng sanh viễn cổ, có thể nói là khiến cho mọi người đều biết đến nó mà nghe biến sắc. Còn Cơ Tích nói không ngờ đòn sát thủ lớn nhất của Diệp Mặc không phải Thái Sơ Thần Văn, khiến cô sao mà bình tĩnh nổi. Sự đáng sợ của Thái Sơ Thần Văn ta nghĩ chỉ cần một cái thánh đế là biết rõ. Cơ Tích còn không nhầm chứ, Diệp Mặc không ngờ có thần thông lợi hại hơn Thái Sơ Thần Văn, đây chẳng phải nói là vấn đạo tông thượng tông môn chúng ta cũng không phải đối thủ của hắn. Cơ Tâm giật ngữ khí không còn phẫn nộ như trước, sự phẫn nộ là xen lẫn tình huống nào. Nếu người ta trong nhé mắt lật tay giết được anh thì sự phẫn nộ anh chỉ có thể dồn nén trong đáy lòng. Cơ Tích lại chậm rãi nói, sư phụ còn không phải nói Diệp Mặc có thần thông lợi hại hơn Thái Sơ Thần Văn, mà là vì Thái Sơ Thần Văn của hắn mới chỉ nhập môn. Cho dù là Thái Sơ Thần Văn mới nhập môn cũng không phải là thứ thánh đế thông thường có thể chống. Cơ Tâm giật trầm giọng đáp, Thái Sơ Thần Văn trong lòng cô lần nữa để lại ám ảnh. Khác với người khác thua thì thua, cùng nắm chạy trốn hoặc là sinh tử đạo tiêu. Nhưng Cơ Tâm giật cô là tông chủ một phái thần nữ thánh môn, cô chết rồi lại là chôn vùi toàn bộ thần nữ thánh môn. Cơ Tích thoáng do dự một chút nói suy đoán, có đoán trên người Diệp Mặc tuyệt đối có tuyệt thánh kim cốt cung, thậm chí có 3 mũi tên. Cái gì? Cơ Tâm giật hoàn toàn mất bình tĩnh. Nếu Diệp Mặc luyện hóa toàn bộ tuyệt thánh kim cốt cung thì dù cô trong tay Diệp Mặc cũng không đỡ nổi 3 mũi. Sư phụ cũng không cần lo lắng, Diệp Mặc dù có tuyệt thánh kim cốt cung, con tin rằng hắn không thể luyện hóa được toàn bộ. Cơ Tích cảm thấy lo nghĩ của Cơ Tâm giật lên tiếng an ủi. Cơ Tâm giật cũng nhìn ra như Cơ Tích, dù là Diệp Mặc không luyện hóa hoàn toàn kim cốt cung cũng không phải là người cô có thể đối phó được. Thiết nghĩ, cho dù mình phá được 36 viên nội hải thần châu đối phương, tránh được Thái Sơ Thần Văn, cô còn thoát được tuyệt thánh kim cốt tiễn sao? Nói cách khác, cô giao đấu với Diệp Mặc đúng là tỷ lệ thua nhiều thắng ít. Nghĩ đến một cái hóa đạo thánh đế đỉnh phòng giao đấu với tố đạo thánh đế còn là thua nhiều thắng ít, Cơ Tâm giật lòng dâng lên cảm giác thất bại. Tông chủ, tôi nghĩ hay là trả mục tiểu vận về Diệp Mặc sau đó. Thư Duyệt Khỏa đứng một bên lo lắng chen vào, cô biết tông môn rồi là rơi vào bước nguy hiểm, chẳng những là đại nhật thần sơn ép tới cửa còn đắc tội một đại địch như Diệp Mặc. Mục tiểu vận kia giờ thế nào rồi? Cơ Tâm giật biết mục tiểu vận là mấu chốt, nhưng cô cứ như vậy trả mục tiểu vận cho Diệp Mặc tuyệt không thể. Dù Diệp Mặc có lợi hại chỉ là một người, lòng cô đang nghĩ đến chuyện khác, dẫn thuận của Diệp Mặc tới đại nhật thần sơn. Như vậy chẳng những tránh được trận liều mạng của Diệp Mặc mà thần nữ thanh môn cũng mang đến một cái đại địch của đại nhật thần sơn. Tiểu vận giờ đã sắp xếp xong xuôi, dù Diệp Mặc tìm tới thần nữ phòng cũng không tìm được tiểu vận, huống chi cấm chế thần nữ phòng đã đóng, Diệp Mặc không thể tìm được thần nữ phòng. Cơ Tích trả lời. Cơ Tâm giật gật đầu, vừa định bảo Thư Duyệt Khỏa thông báo tất cả thánh đế trên cấp tố đạo đến thần nữ phòng tập hợp. Cũng đã hơn 10 đường độn quan bay đến, rõ ràng là thánh đế thần nữ thánh môn, biết có người xông vào thần nữ thánh môn đại khai sát giới. Tô Bị, Vương Nam Sương cực cao đồng thời là hóa đạo thánh đế, trong thần nữ thánh môn rất ít người đố kỵ ghen ghét. Có vẻ mặt tái nhợt rơi trong đám người. Nam Sương sư bá, Cơ Tích lập tức khom người, hỏi thăm Nam Vương Sương. Vương Nam Sương hừ một tiếng, thần nữ chúng ta còn là thánh môn lúc trước không? Đại nhật thần sơn tới đã sao? Thánh môn chúng ta dựa cái gì lập một thánh nữ thất thần tặng họ? Tông chủ cứ tiếp tục cái này, thánh môn chúng ta là mặt mũi nào tồn tại ở thánh đạo giới? Vương Nam Sơn cô to gan, không ngờ là dám khiển trách tông chủ. Một người con gái tu bị không kém Vương Nam Sơn lập tức mắng Vương Nam Sơn một câu. Nam Sơn sư tỷ, mục tiêu bạn kia dù sao không phải đệ tử chính thức thần nữ thánh môn ta, hơn nữa còn là thất thần. Một dục đạo thánh đế đứng ngoài hỏa hãn, rõ ràng là muốn dập tắt nửa giận của mọi người. Vương Nam Sương giống như không nghe thấy hai người, vẫn lạnh giọng. Vốn dĩ không nên lập mục tiêu bạn nam thánh nữ, nhưng nếu lập cô ta là thánh nữ rồi, coi như mục tiêu bạn nam thánh nữ thực sự của thần nữ thánh môn ta, tuyệt không thể tặng Mục Tiểu Vận cho Đại Nhật Thần Sơn. Phương Nam Sơn tôi vẫn là câu nói kia, tha na ngọc vỡ không làm ngói lành, dù là liều mạng thiết giọt máu cuối cùng, thần nữ thánh môn ta cũng không nên cúi đầu trước Đại Nhật Thần Sơn. Làm sương sư bá, lần này có người vào thần nữ thánh môn giết thánh đế Hải An thánh môn ta không phải là người Đại Nhật Thần Sơn, mà là bạn đời của Mục Tiểu Vận tên Diệp Mặc. Thư Duyệt Hòa đứng một bên giải thích. Cái gì? Những thánh đế đến sau không biết người xông vào thần nữ thánh môn không ngờ là bạn đời của Mục Tiểu Vận. Lúc này tất cả mọi người hiểu chuyện. Thần nữ thánh môn muốn lấy Mục Tiểu Vận chịu chết, bạn được người ta tìm tới cửa. Sắc mặt Vương Nam Sương tái xanh, cảm thấy là sự sỉ nhục nhất của thần nữ thánh môn. Năm đó thần nữ thánh môn từ bi vô thượng hy sinh thân mình cứu bộ, cứu vớt toàn bộ thánh đạo giới, loại tình cảm đó này đủ rồi. Hôm nay cô nhìn thấy cái gì? Giờ là thần nữ thánh môn có thể gọi là thánh môn được sao? Tông chủ, hay chúng ta đem Mục Tiểu Vận cho vị thánh đế của Đại Nhật Thần Sơn tới, sau đó lộ tin tức Mục Tiểu Vận cho Diệp Mặc biết. Như vậy Diệp Mặc là truy sát tên hóa đạo thánh đế, kể từ đó thần nữ thánh môn chúng ta đứng ngoài nhìn. Nếu Diệp Mặc chết, giết chết tên hóa đạo thánh đế, đó là chuyện quá tốt rồi. Lại một tên thánh đế hiến kế. Im ngay, mọi người chỉ biết lấy là loại cách như này sao? Có cảm thấy không mất mặt sao? Tên Diệp Mặc đó nếu như đến thánh môn chúng ta giết người, chúng ta liền giết chết hắn. Dùng Tiểu Vận Nam Môi Nhử là chuyện thánh môn chúng ta liền làm sao? Phương Nam Dương sắc mặt khó coi. Cơ Tam Giật lòng là cực kỳ khó chịu, thực ra kế sách lòng cô cũng là vậy, chỉ sửa chữa một chút. Thái độ này của Vương Nam Dương quả thực là không coi tông chủ cô ra gì. Thần thức Diệp Mặc không dám dò ra ngoài, sợ bị Đạo Nguyên Thánh Đế phát hiện. Nếu như hắn muốn đi, trong này không ai cản được, dù là Đạo Nguyên Thánh Đế kia cũng được mong tìm hắn bắt hắn. Giờ hắn không thể đi, Tiểu Vận còn chưa cứu sao đi được. Lúc mà lời hắn đứng vô âm vô lãnh, Diệp Mặc không thích nơi này, không ngờ là thần nữ thánh môn còn có một lời như vậy. Nhưng hắn cũng không rời đi, lập tức nghĩ cách dùng cách nào vào thần nữ phong. Một tuần hương sau, Diệp Mặc quyết định cẩn thận dò xét thần thức. Nếu không dám quét thần thức ra ngoài thì không thể tìm vị trí thần nữ phong. Một ngọn đồi xuất hiện trong tầm thức Diệp Mặc. Trong ngọn đồi, Diệp Mặc nhìn thấy bà chữ Ngục Môn Sơn cực lớn. Liệu nói là cực kỳ âm lãnh nơi này, Ngục Môn Sơn là âm lãnh bên trong âm lãnh. Chẳng những như vậy, mang theo khí tức khiến Diệp Mặc không nói thành lời. Từ đường khí tức phả tạp hỗn loạn, các sợi thần thức Diệp Mặc khiến cho toàn thân hắn cảm thấy không thoải mái. Một số âm hỏa thiêu đốt nguyên thần thỉnh thoảng xâm nhập vào thần thức hắn, khiến Diệp Mặc cảm thấy như ở trong này lâu, thần thức hắn chắc chắn bị tổn thương nghiêm trọng. Thần thức Diệp Mặc quét vào trong Ngục Môn Sơn, hắn lập tức cảm thấy vô số cấm chế trong Ngục Môn Sơn. Cấm chế này là rõ rệt cái có cái là ẩn đi, cả ẩn cấm chế tự nhiên. Một người con gái xinh đẹp thoạt nhìn khuôn mặt tái nhợt bị nhốt trong địa lào, ngọn đồi thấp, cấm chế địa lào tương đối đơn giản, nhưng mà toàn bộ sức lực người con gái là chịu đựng âm hỏa thiêu đốt ngăn cản khí tức pha tạp âm lãnh. Thần thức Diệp Mặc quét tới người cô căn bản không phát giác. Diệp Mặc lòng thầm nghĩ, thần nữ thánh môn quả nhiên là sau lưng làm chuyện xấu cũng có thể. Người con gái xinh đẹp bị giam giữ chắc hẳn là chịu khổ hình của nhân gian. Dù là người có thần thức cường hãn như hắn, trong nơi này dùng thần thức quét qua lại cũng bị vô số âm hỏa thiêu cháy. Người thường sao mà chịu nổi? Những cái âm hỏa thiêu đốt này khí tức pha tạp trực tiếp khiến cho tu vị người ta sập xuống dốc. Sam cầm trong này thì tu vị bị hạ xuống ngày nào, sự chịu tra tấn hành hạ. Có thể nói là người bị giam giữ trong này dù là hỗn nguyên thành đế chỉ là thời gian lâu dần cũng chết chắc. Diệp Mặc cũng không để ý đến người con gái bị giam giữ, thần thức hắn quét đến một cái nhà lao dưới đất. Dù là nhà lao này có cấm chế che chắn, giới thần thức đao của Diệp Mặc không hề chắn được, trực tiếp bị Diệp Mặc phá vỡ xuyên vào. Lúc này thần thức Diệp Mặc làm phá vỡ mấy tầng cấm chế, quét tới nhà lao lớn nhất sâu dưới Ngục Môn Sơn. Một cái sợi xích xanh vẫn còn, sợi xích đó thần thức Diệp Mặc không quét vào được. Dưới sợi xích Diệp Mặc thấy mấy cái khúc xương trắng, Diệp Mặc thậm chí thấy mấy cái khúc xương trắng này, lòng không ngờ dâng đến cảm giác khó miêu tả thành lời, thậm chí bi thương. Diệp Mặc nhíu mày một cái, vốn dĩ là không định tiến vào lối sâu nhất Ngục Sơn môn, nhưng mấy khúc xương trắng này khiến Diệp Mặc thay đổi chủ ý. Chương 2097. Xông vào thần nữ phong. Thần nữ phong lúc này chắc chắn là bị thần thức Đạo Nguyên Thánh Đế kia bào trùm. Diệp Mặc quyết định lấy sợi xích cùng với mấy cái khúc xương khô kia đi, trực tiếp xông vào thần nữ phong, dẫn Tiểu Vận đi. Sau đó na di vào trong khe nứt hư không. Mục Sơn môn không ai trông coi, lại là nơi sâu nhất của thần nữ thánh môn, e rằng ngoài Diệp Mặc ngang nhiên phá vào, những cấm chế trong trận pháp chẳng ai dám làm. Diệp Mặc cơ bản không cố kỵ, hắn là cũng kết thủ kết quán với thần nữ thánh môn, sao còn quan tâm thời gian ngắn ngủi xông vào nơi sâu nhất ngục sơ môn phá vỡ nhà lao. Trong nhà nào đâu đâu cũng là âm hỏa mắt thường, thậm chí thần thức quan sát không thể nào được. Diệp Bạc trước giờ chưa từng thấy loại âm hỏa đáng sợ thế vậy. Âm hỏa này dường như là có thể thiêu đốt sâu trong linh hồn, khiến cho thức hải và thần nguyên toán loạn, thọ nguyên lại càng mau chóng đi trong âm hỏa âm lạnh. Một nơi thật độc địa, Diệp Bạc không dám tiếp tục ở lại trong một nơi đáng sợ như thế này. Hắn phóng tử đạo chém một đạo dây xích xanh đen, hoa lửa màu đen bay ra, còn sợi xích xanh đen không ngờ chỉ là có vài vết nơ mơ. Diệp Bạc lòng trầm xuống, tử đạo cộng thêm hắn dốc sức bổ xuống, không ngờ một mắt xích chém đứt cũng không nổi, sợi xích này quá nghịch thiên. Tử đạo bổ liên tục với Diệp Bạc mà nói chuyện này quả khó giải quyết, sớm biết hắn luyện hóa thí đạo kia. Nếu như thí đạo được hắn luyện hóa, Diệp Bạc chắc rằng một thương có thể chém đứt dây xích. Mấy khúc xương trắng bị một đao của Diệp Bạc đạp lên vài cái, khiến Diệp Bạc cảm giác khí tức thường cảm kỳ lạ. Diệp Bạc kỳ quái là không ngờ là hắn không nhìn thấy động lâu trong này mấy khúc xương dây xích mà thôi. Âm hỏa vì Diệp Bạc ở lại trong nhà lao càng ngày càng lồng động, Diệp Bạc không tiếp tục do dự, trực tiếp phóng tuyệt thánh kim cốt cung. Dường như khoảng thời gian cực ngắn, Diệp Bạc liên tiếp bắn 6 mũi tên. Diệp Bạc chưa bao giờ bắn mũi tên tuyệt thánh kim cốt tiễn trong khoảng cách gần, còn là liên tục 6 mũi, sát ý hủy diệt trực tiếp xé rách toàn bộ âm hỏa trong nhà lao. Rầm rầm 6 tiếng lộ vàng liên tiếp đánh trên sợi xích màu xanh đen, khiến sợi xích lộ tung. Từng luồng cảm giác yếu ớt chuyển tới, Diệp Bạc tiện tay cất tuyệt thánh kim cốt tiễn, lấy hộp ngọc cực lớn đựng dây xích mấy khúc xương khô lại cho vào thế giới trang vàng. Làm xong thế này, Diệp Bạc không dừng lại, nháy mắt phá cấm chế bay ra ngoài. Lúc này hắn có chút yếu rồi, cần khôi phục một chút, sau đó xông vào thần nữ phong. Diệp Bạc chỉ xông đến một nửa, một đường thần thức chuyển tới. Anh là Diệp Bạc. Trước khi tiến vào ngục môn sơn, Diệp Bạc quan sát ra địa lao ngục môn sơn một lần. Giọng truyền tới Diệp Bạc biết ngục môn sơn ngoài hắn chỉ duy nhất một người còn sống là người con gái xinh đẹp bị giam trong nhà lao. Người con gái xinh đẹp gọi hắn, hắn không kỳ lạ, khiến Diệp Bạc khiếp sợ là người con gái này sao biết hắn tên Diệp Bạc. Theo lý mà nói, nơi này không ai biết được tên hắn. Trong thần nữ thánh môn có người hắn biết tên, chỉ hai người là Lôi Nguyệt Hà cùng Lôi Nguyệt Hà. Ở ngoài trường Vĩ Đạo Thành còn một người nữa là Cơ Tích. Cơ Tích chắc chắn vẫn là trong Niết Sinh Cấm Địa. Người con gái này chưa từng gặp hắn, sao biết hắn? Diệp Mặc dừng lại chăm chú nhìn người con gái, gọi hắn chậm giọng nói: cô là ai, sao biết tên tôi? Anh là Diệp Mặc thực sao? Người con gái xinh đẹp vui nói. Người con gái xinh đẹp này rõ ràng là Lam Ỷ Lan đang bị giam giữ. Cô chỉ đoán một chút, không ngờ người là Diệp Mặc. Tiểu Vận từng đưa cô xem ảnh của Diệp Mặc, nhưng mà người có tướng mạo giống nhau trên đời quá nhiều, hơn nữa căn cứ những lời Tiểu Vận, chồng cô là người trước mặt tu vị đúng là một trời một vực. Diệp Bạc nhíu mày một cái, hắn không tìm ra ký ức nào lúc quen người con gái này. Tôi là Lam Ỷ Lan, là sư phụ Mục Tiểu Vận. Tiểu Vận từng đưa hình ảnh của anh cho tôi xem, chứ điều tu vị anh khác xa so với những gì Tiểu Vận nói, tôi có chút nghi ngờ. Lam Ỷ Lan bình tĩnh lòng kinh dị, không ngờ chồng của Tiểu Vận lợi hại tới vậy, trực tiếp xông vào địa lao sâu nhất ngục một sơn môn vẫn bình yên vô sự đi ra. Diệp Bạc chậm rãi nói: cô là sư phụ của Tiểu Vận, sao lại bị giam trong ngục môn sơn? Âm hỏa nơi này thiêu đốt thần hồn của sớm muộn có kết cục là thần hồn câu diệt. Lam Ỷ Lan ánh mắt ảm đạm thở dài: Tiểu Vận vì thất thần tôi thù nhận làm đệ tử, sau đó oanh hoài sư tỷ muốn đề cử Tiểu Vận làm thánh nữ, tôi từ chối, sau đó Tiểu Vận không thể nào thoát khỏi thân phận thánh nữ, trước đầu tôi chọc phải oanh hoài sư tỷ, lần nữa bị giam trong ngục môn sơn. Còn tiện nhân này, sớm biết là tôi không thả đi, một đao giết chết. Diệp Bạc không ngờ là Tiểu Vận làm thánh nữ liên quan tới Oanh Hoài. Nếu hắn sớm biết là Oanh Hoài làm hắn làm một đào giết chết Oanh Hoài, làm gì tha cho ả một cái còn đường sống. Nếu để Diệp Bạc gặp Oanh Hoài lần nữa, hắn chắc không bỏ qua. Dù sao đắc tội thần nữ thánh môn rồi, giết thêm một người chẳng hề gì. So, anh từng đánh nhau với Oanh Hoài sư tỷ, hơn nữa Oanh Hoài sư tỷ không phải đối thủ của anh. Lam Ỷ Lan khiếp sợ nói xong, cô mới nhớ ra Diệp Bạc vào đây thế nào. Diệp Bạc đánh nhau với Oanh Hoài trực tiếp xông đến ngục môn sơn, rằng không phải là thông qua cái kiểu viếng tham thông thường, rất khả năng là đại sát tứ vương mới vào thần nữ thánh môn. Nghĩ tới chuyện Diệp Mặc có thực lực giết chết Oanh Hoài, còn là đại sát trong thần nữ thánh môn một phen, Lam Ỷ Lan không ngờ rùng mình. Tôi cứu cô ra ngoài nhé. Diệp Mặc vung tay tự đào, cảm thấy sợi xích trong tay Lam Ỷ Lan kém hơn nhiều so với sợi hắn mới chém, tự đào hoàn toàn có thể chém. Tôi không cần anh cứu, anh có phải giết người trong thánh môn chúng tôi, thậm chí giọng Ỷ Lan lạnh lùng. Mục Tiểu Vận là đệ tử của cô đương nhiên không muốn Mục Tiểu Vận bị thương, nhưng thánh môn là tông môn cô, dù bất mãn với tông chủ và thánh môn cũng không thể phản bội thánh môn. Diệp Bạc hiểu ý tứ, La Mỹ Lan cười khẩy. Giết người trong thánh môn, tiểu vận bị thần nữ thánh môn tặng cho đại nhật thần Sơn Nam Vật Tế. Nếu tôi không thể cứu tiểu vận, cô cho rằng tôi chỉ đơn giản là giết người thánh môn sao? Tôi khiến cho thần nữ thánh môn vĩnh viễn biến mất trong thánh đạo giới, san bằng thần nữ thánh môn và đại nhật thần Sơn. Nói xong, Diệp Bạc chẳng thèm để ý La Mỹ Lan, trực tiếp phóng tử đao chém hai đường đao xuống. Sợi dây xích trói La Mỹ Lan nháy mắt đứt thành mấy đoạn. Sau đó Diệp Bạc biến mất trong nhà lao. Còn La Mỹ Lan là có thể thoát ra ngoài hay không cũng chẳng liên quan. Lúc này Diệp Bạc chỉ một suy nghĩ, tìm nơi khôi phục nguyên khí, sau đó xông vào thần nữ phòng. Một tuần hương sau, Diệp Bạc không có ẩn nấp thân hình, trực tiếp bám cái đường đội quang xông về phía thần nữ phòng. Đồng thời 36 viên nôi hải thần châu và tuyệt thánh kim cuối cùng cũng bị Diệp Bạc khóa chặt, có thể phóng ra bất cứ lúc nào. Đứng lại, một bóng người xanh hạ trước mặt Diệp Bạc, đồng thời phóng ra một cái triền ti thánh quang luân, nhưng cũng không có ra tay trước. Diệp Bạc không có để ý nhiều, có người chặn đường thì giết chết. Hắn vung ra 36 viên nôi hải thần châu. Lòng thất kinh, thần nữ thánh môn này là đệ nhất tông môn thánh đạo môn, quả là lội tinh cực kỳ cường hãn, tùy tiện xuất hiện là hóa đạo tù vị. Diệp Bạc không biết dù là thần nữ thánh môn chỉ là con làm vị hóa đạo thánh đế, năm vị hóa đạo thánh đế này còn bao gồm cả tông chủ Cơ Tâm Giật. Người con gái áo xanh chặn Diệp Bạc nhìn thấy Diệp Bạc không hỏi câu nào ra tay, tức giận dâng lên. Trên tia thánh quang luân phó trong tay, mấy nghìn sợi tơ giống mạng nhện khổng lồ che trời, mạng nhện này phát ra vô số đường ánh sáng. Những cái đường ánh sáng này từ khoảng không vốn dĩ là bị lĩnh vực hai người chó chặt, bắn ra vang lên thanh âm suy suy. Đây là một hóa đạo thánh đế cực lợi hại. Diệp Bạc chỉ một chiêu thần tốc của đối phương là nhìn xa. Đối phương càng lợi hại, Diệp Bạc càng muốn trong thời gian ngắn giết chết tên này. Nếu không, hắn cơ bản là không cần xông vào thần nữ phong. Với thực lực của thần nữ thánh môn, chỉ chốc lát là mấy vị thánh đế vây lấy hắn.